Bạch Liên Hoa nàng lại bị cầm tù. Chương 1, đừng bỏ rơi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trà Trà là một đóa Bạch Liên Hoa, lấy trêu đùa tình cảm của người khác làm lẽ sống, nàng chính là lừa gạt hẳn cả đại lão, khiến hắn cùng chân ái của mình không thể bên nhau. Rồi khi hắn chuẩn bị cùng nàng ngỏ lời yêu, nàng lại cười nhạo vào mặt hắn, ánh mắt tràn đầy chế giễu cùng lạnh nhạt. Nàng cười nhạo hắn vô tri ngu dốt, cười nhạo hắn đang dành tình yêu của hắn cho một kẻ như nàng. Một kẻ lừa gạt danh ma hai mặt, kẻ khiến cho chân ái của hắn bỏ hắn mà đi. Nhưng đón chờ nàng không phải là câu nhục mạ hay tức giận gì của hắn, mà là vẻ mặt lạnh nhạt, dấu sâu mưa gầm gió dữ trong đôi mắt ấy. Rồi nàng thấy hắn nhẹ mỉm cười, ôm lấy nàng rồi cất lời, giọng nói nhẹ nhàng mà ẩn sâu điên cuồng tình cảm. Tô Trà Trà, em muốn bỏ anh mà đi sao? Anh không cho phép, nếu em dám rời đi, anh sẽ đánh gãy chân em để em không thể rời đi được nữa, nhé. Xin em đừng bỏ rơi anh mà. Nếu em mà đi, anh sẽ điên lên mất. Trà Trà của anh, Thiết Lập, nữ chính không phải nữ cường, ngoài việc thích trêu đùa tình cảm của người khác ra thì không biết gì nữa, thân thể yếu đuối dễ đẩy ngã tình cảm lại chi đột. Nam chính điên điên khùng khùng biến thái chiếm hữu dục lại siêu ghê gớm nhưng rất giỏi che giấu đi bản tính của mình. Nữ chính sẽ nói tục hơi nhiều, còn gọi nam chính là đồ ngu hay đồ chó gì đó rất thường xuyên. Cách chương.